ăn hết giới giải trí. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thanh Long, Khương Đào bởi vì không cần phải ra thi đấu nên cùng làm MC với Hàng Tư Tề, người cũng giống cô không phải ra thi đấu. Khương Đào không biết từ chỗ nào lấy được nước chanh lúc trước làm hình phạt, vừa uống, vừa cùng Hàng Tư Tề ung dung xem trận đấu của đồng đội. Bởi vì sự vắng mặt của cô và Hàng Tư Tề, trên cầu khỉ quả thật chính là gà con mổ nhau. Thế mà lại còn đánh đến khó phân thắng bại, trong một lúc nhất thời không thể nhìn ra được ai thắng ai thua. Hàng Tư Tề trêu đùa hỏi Khương Đào. Khương Khương, có muốn dự đoán một chút không, ván này rốt cuộc là đội nào có thể thắng? Khương Đào như đinh đóng cột. Đội chúng tôi, hả, vì sao? Hàng Tư Tề tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng đã có đáp án, chuẩn bị lúc nữa sẽ thuận theo lời nói khen mối quan hệ của dàn diễn viên. Thiên Trù, một chút, ai biết được Khương Đào nói. Hoàng Hạo nói, nếu như thắng, lát nữa sẽ đi ăn bữa lớn để chúc mừng. Thế nên nếu như bọn họ không thắng được tôi sẽ đi lên. Hàng Tư Tề, Hoàng Hạo ở trên cầu khỉ đang bận túi bụi cũng phải quay đầu gào lên. Chị đừng nói kế hoạch của chúng ta ra chứ. Ha ha ha, tôi biết mà, làm sao có thể đơn giản như vậy. Anh Hạo, anh đúng là thiên tài, nắm chắc chị Khương rồi, ha ha ha ha. Đội MC, đã nói là không sử dụng Khương Khương đầu tiên mà. Cậu lừa gạt, ha ha ha ha, là không sử dụng đầu tiên chứ cũng không nói là không dùng, không tính là lừa gạt. Cái đầu óc này của anh Hạo nhà chúng ta, không đi thi làm nhà ngoại giao thật đáng tiếc, ha ha ha. Đội MC cũng không làm nữa. Không được, nếu Khương Khương lên thì làm sao đánh, các người dối trá, Hoàng Hạo tranh cãi, Khương Khương vốn là ở đội của chúng tôi, sao lại tính là dối trá được. Mạn Mạn chống eo, không phải chỉ là mời khách hay sao, chẳng lẽ chúng tôi không biết, Khương Khương, cô đừng nghe Hoàng Hạo nói bữa tiệc lớn gì, cả Hải Thành này anh ta sao có thể quen thuộc bằng tôi. Lát nữa sau khi quay xong chương trình, tôi dẫn cô đi ăn đặc sản ngon nổi tiếng ở chỗ này của chúng tôi, đảm bảo trước giờ cô chưa từng ăn qua. Khương Đào nhìn sang đám Hoàng Hạo, thế thì, tôi đi qua trước, Hoàng Hạo, chị quay lại, ha ha ha ha, anh Hạo thông minh lại bị thông minh hại. Khương Khương, không phải là tôi không coi trọng nghĩa khí, là do bọn họ cho quá nhiều. Ha ha ha ha, tôi là người Hải Thành, tôi làm chứng Mạn Mạn nói không sai, Hải Thành của chúng tôi có một đặc sản ngon nổi tiếng, không phải người bản địa thực sự không tìm thấy. Bạn người Hải Thành phía trước có thể để lại cách thức liên hệ được hay không, tôi cũng muốn ăn ngon giống Khương Khương. Tôi cười đau cả bụng, cả đêm nay chưa từng ngừng lại, yêu cái đoàn làm phim hài hước này rồi. Anh Hạo đã ở sát mép ranh giới sụp đổ rồi, ha ha ha. Tặng cho anh Hạo một bài hát, đúng sai thành bại, ngoảnh đầu không? Non xanh nguyên về cũ, bao độ ánh chiều hồng, đây là lời bài hát Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, nhạc phim Tam Quốc diễn nghĩa. Mắt thấy Khương Đào thực sự đi về phía đối thủ, Hoàng Hạo cũng nôn nóng. Khương Khương, em mời hai bữa. Khương Đào dừng lại, Mạn Mạn thấy nữ thần thắng lợi đang vẫy tay với mình nhưng được nửa đường thế mà lại dừng lại. Cô ấy cũng nôn nóng. Khương Khương, tôi mời ba bữa, ngày mai ba bữa tôi đều mời. Đảm bảo không trùng nhau. Khương Đào lại lần nữa bước đi. Hoàng Hạo, Triệu Ôn Ngôn ở phía sau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khương, bên này của tôi lại mời thêm một bữa. Mạn Mạn, ha ha ha ha, cướp đi, mau cướp đi. Tôi đã quên mất đây là trò chơi gì rồi, tôi chỉ nghĩ xem cuối cùng ai là người có được Khương Khương. Ha ha ha, đúng vậy, cuộc thi này chắc nên đổi tên là ký sự tranh đoạt Khương Khương, hai bên ra giá cuối cùng xem Khương Khương chọn ai thì người đó thắng. Khương Khương, bên nào tôi cũng muốn ăn, chảy nước miếng, ha ha ha, tôi thấy ở trong Weibo của Thiên Trù, nói Khương Khương sắm vai là một chuyên gia sành ăn, tôi tin chắc đây căn bản là con người thật. Vậy sao, đột nhiên được giới thiệu, phim khi nào thì chiếu, tôi muốn đi xem. Đội nào thắng thì tôi không biết, nhưng Khương Khương chính là người thắng lớn nhất, ha ha ha. Tô Anh Tuyết sau khi bận rộn chuyện trong tay xong, đột nhiên nhớ ra gần đây là thời gian tuyên truyền của đoàn làm phim. Thiên Trù, vốn dĩ cô ta cũng có chút hứng thú với Thiên Trù, lúc đầu cũng đi thử vai nữ chính của Thiên Trù, đáng tiếc sau đó bị Đường Hải Sinh loại, lựa chọn Triệu Ôn Ngôn. Tuy rằng trên mặt cô ta giả vờ như không có chuyện gì, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng Triệu Ôn Ngôn cũng chẳng có được thứ tốt gì, một nữ chính lại bị một nữ phụ như Khương Đào lấn át không biết bao nhiêu lần, sau khi trailer đăng lên, gần như thảo luận đều là Khương Đào, chút nữa thì cho rằng Khương Đào mới là nữ chính. Nếu cô ta là Triệu Ôn Ngôn, trong lòng chắc đã sớm ghen ghét đến chết rồi. Nghĩ như vậy, khiến cho trong lòng Tô Anh Tuyết thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nhịn không được lại sinh ra mấy phần đố kỵ với Khương Đào. Lần trước cô ta đi thẩm mỹ viện, vừa khéo đụng phải Triệu Ôn Ngôn, cô ta lại nhân cơ hội này nói chuyện với Triệu Ôn Ngôn. Tuy nói rằng là do khán giả và bên tuyên truyền của Thiên Trù làm ra, nhưng từ trong mấy lời nói của Tô Anh Tuyết lại biến thành Khương Đào mưu mô tranh giành biểu hiện cố ý lấn áp Triệu Ôn Ngôn. Cô ta nhớ đến, hai ngày trước Triệu Ôn Ngôn còn ai oán với cô ta ở trong WeChat nói tập. Gặp nhau cuối tuần, này, Khương Đào cũng là khách mời. Tô Anh Tuyết giả vờ tốt bụng khuyên nhủ một hồi, thực ra là đang khiến cho Triệu Ôn Ngôn càng tức giận hơn. Xem ra tập, gặp nhau cuối tuần, đợt này có phim hay để xem rồi. Tô Anh Tuyết ôm tâm trạng xem phim hay mở WeChat lên, tìm đến Triệu Ôn Ngôn, giả vờ quan tâm hỏi. Ngôn ngôn, tiết mục quay hôm nay của cô thế nào? Tốt chứ, tuy nhiên trên giao diện WeChat lại nhảy ra một dấu chấm than đỏ chói. Đối phương mở xác thực bạn bè, bạn không còn là bạn tốt của anh. Cô, ấy nữa, xin hãy gửi lời mời kết bạn. Nụ cười tươi tắn trên mặt Tô Anh Tuyết cứng đờ. Triệu Ôn Ngôn thế mà lại kéo cô ta vào danh sách đen. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta vội vàng mở Weibo ra, lại nhìn thấy trên hot search. Thiên Trù, tôi trước giờ chưa từng thấy đoàn làm phim nào hòa thuận như vậy. Tô Anh Tuyết, chuyện gì vậy? Tập, gặp nhau cuối tuần, này có thể nói là tập thú vị nhất và không theo lẽ thường nhất nhưng nhận được rating cao vô cùng. Thiên Trù, đoàn làm phim vừa hài hước vừa hòa thuận này hoàn toàn đi trái lẽ thường, thu hút được không ít sự hứng thú của nhiều người. Vốn đề tài của Thiên Trù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không coi là đặc biệt nổi trội gì, tuy nói có Đường Hải Sinh một đạo diễn lớn như vậy chống đỡ nhưng hạng mục cạnh tranh kịch liệt ngày một năm, hai bộ phim Hollywood được giới thiệu đều là những phim bom tấn phòng vé, còn có kiệt tác tâm huyết của các đạo diễn nổi tiếng ở trong nước nghe nói sắp được đoạt giải, đã có danh tiếng từ sớm, các loại tuyên truyền cũng ùn ùn kéo đến. Ngoài ba bộ này, còn có những bộ Ngựa Đen, phòng vé dục dịch ngóc đầu dày ở phía sau. Hắc Mã, Ngựa Đen, không lường được thực lực với người cạnh tranh. Phép ẩn dụ về người chiến thắng bất ngờ trong một cuộc thi. So ra thì, Thiên Trù, ở trong số đó rõ ràng có chút bình thường, ra sức tuyên truyền, đủ các loại thủ đoạn tuyên truyền đều dùng một lượt cuối cùng không ngờ rằng, lại ở trong sâu thực tế mà vượt qua lẽ thường. Vốn nội dung của Thiên Trù là nói về đầu bếp món ngon nhưng so với những phim bom tấn thì kiểu phim tập trung về nhân vật nhỏ, câu chuyện nhỏ vốn rất khó thu hút được sự chú ý ở giai đoạn đầu. Suy cho cùng mọi người đi xem phim chính là muốn xem những cảnh chiến đấu gay cấn, mãn nhãn. Thiên Trù, cái gì, hoàn toàn có thể đợi sau khi ra rạp xong, lại đợi đến có video trên mạng rồi xem. Thế nhưng tập trong sâu kỳ này, nhìn có vẻ không có chút liên quan gì đến ẩm thực nhưng mỗi một bước lại vừa hay đánh vào phương diện ăn uống, hoàn hảo phù hợp với chủ đề của Thiên Trù, hơn nữa còn ở một khía cạnh phức tạp như vậy, thu hút không ít sự tò mò của khán giả. Bởi vì vậy, trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều khán giả đã thay đổi kế hoạch xem phim ngày một năm, để Thiên Trù, ở vị trí đầu tiên, khoảnh khắc nhìn thấy doanh thu phòng vé trước khi công chiếu, Đường Hải Sinh không dám tin vào mắt mình. Khương Đào kết thúc buổi quay, đang chuẩn bị đi ăn khuya thì thấy Đồng Đồng với đôi mắt sáng lóe lên đón. Chị, doanh thu phòng vé trước khi công chiếu của Thiên Trù, ra rồi, 13 triệu cách chương.